còn nhuộm hồng xác pháo. Tùng ơi, em nghe lòng mình rã rời tan nát. Đám cưới nhà ai đây rồi? Xác pháo nào rơi cuối trời? Người về nhớ mãi không nguôi, ngày dài tiếp nỗi đơn côi. Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Gối chiếc mình ôm phút này dĩ vãng còn ghi nhớ hoài. Lệ nào ướt má hoen mi, buồn nào sánh với chia ly. Yêu nhau mà mong ước được gì? Nước mắt rơi rơi mang nhiều thương nhớ. Bóng hình nào khó nguôi. Anh ơi ai hay đường đời nơi nào? Riêng em thương nhớ ôi buồn xa. Xác pháo còn rơi cuối đường, nhớ mãi tình duyên lỡ làng. Một người tách bên nơi nào, người về chiếc bóng đêm thâu. Anh ơi thôi tan hết mộng ban đầu.